Yêu Long Cổ Đế, chương 57, Tông Chủ Đệ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lời này hạ xuống thời điểm, lập tức có vô số bạch nhãn lật lên, còn cực cực em gái người A. Đối với Tô Hàn này trang bê ăn lão hổ một bộ, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc kệ Tô Hàn đến cùng mở ra nhiều ít đầu long mạch, bọn hắn đều sẽ không lại cùng Tô Hàn cược. Ta đánh cược với ngươi. Nhưng vào thời khắc này, có một người bỗng nhiên đứng dậy, đúng là Trần Phong. Hắn thoại âm rơi xuống, liền có vô số ánh mắt rơi vào Trần Phong thân bên trên. Ngươi cùng ta cược, Tô Hàn có chút hăng hái nhìn xem Trần Phong. Đánh cược gì, liền ta mới vừa nói. Không, Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Như ta thua, về sau thấy ngươi liền đi vòng, như ngươi thua, nhìn thấy ta cũng phải đi vòng. Cái tên này ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Bạch Vũ nói khẽ, Trần Phong mở ra long mạch tuyệt đối sẽ không so ta thiếu, thậm chí nhiều hơn. Tiêu Vũ Tuệ nhìn xem Trần Phong, nói. Người này vốn chính là Trần gia thiên tài, nhưng đến cùng mở ra bao nhiêu long mạch theo chưa có người biết. Mấu chốt nhất là Tô Hàn rõ ràng đã cho thấy thực lực cường đại như vậy, hắn còn dám cùng Tô Hàn cực, thấy rõ hắn tự tin trình độ cao. Cũng thế, Tô Hàn trước đó thi triển chính là ma pháp, là một loại chúng ta chưa từng nghe nói qua thuật pháp. Nhưng cửa thứ ba, khảo nghiệm là long lực, là mở ra bao nhiêu đầu long mạch long lực, không thể thi triển long kỹ, cũng không thể thi triển bất luận một loại nào thuật pháp, nghĩ đến cũng chính bởi vì vậy, này Trần Phong mới dám cùng Tô Hàn đánh cược. Bạch Vũ nói, Tiêu Vũ Tuệ không tiếp tục mở miệng, chỉ là trong lòng làm Trần Phong mặc niệm. Người khác không biết, nhưng nàng lại biết Tô Hàn đã mở ra trọn vẹn 20 đầu long mạch, cái kia Trần Phong liền xem như lại nhiều, có thể quá nhiều Tô Hàn. Xem ra ngươi hết sức có tự tin nha. Tô Hàn mỉm cười, nói. Bất quá điểm ấy tiền đặt cược cũng quá ít, ngươi có dám đánh cược hay không lớn một chút. Trần Phong trong lòng nhảy một cái, mày nhăn lại. Đánh cược như thế nào? Như ta thua, đầu người cho ngươi, như ngươi thua. Trần gia tại Viễn Sơn huyện xóa tên. Quảng cáo, Tô Hàn thanh âm không lớn, nhưng chữ lời rơi vào Trần Phong trong lòng. Những người khác cũng đều nghe được, không khỏi nhấc lên một hồi náo động. Tô Hàn tiền đặt cược không thể bảo là không lớn, động một chút thì là cược mệnh, nếu không có tuyệt đối tự tin, hắn há dám nói thế với. Trần Phong sắc mặt âm trầm bất định, lớn như vậy tiền đặt cược, hắn còn thật không dám làm chủ. Không dám sao, Tô Hàn lắc đầu khinh thường nói. Không dám lời nói coi như xong, còn là dựa theo kim tệ tới đi, như lời ngươi nói đi vòng, căn bản cũng không có tính thực chất lợi ích. Ta đánh cược với ngươi, Trần Phong hàm răng khẽ cắn. Ta như thua, Trần gia xóa tên, người như thua, đưa lên đầu người. Tốt, Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia cửa thứ ba địa phương, cơ hồ đều muốn tới gần đỉnh núi, cũng là một cái bình đài. Bất quá cái này trên bình đài, đã không có huyết trì tồn tại, mà là hai cây to lớn cột đá. Tại cái kia cột đá bốn phía, có quang mang lấp lánh, trên đó phương càng là có một cái hư ảo màn hình. Làm Tô Hàn chờ người lúc đến nơi này, đã có thật nhiều người đứng ở đây. Ở trung ương, là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng toàn thân trên dưới đều có một loại kinh người uy áp tràn ngập. Bốn phía đứng đấy hơn 10 người, tất cả đều là Hàn Vân Tông trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút là chân chính trưởng lão, Bình Ngọc từ loại kia cái gọi là thủ tịch nội môn đại trưởng lão cùng bọn hắn căn bản là không có cách so sánh. Theo Tu Vi đi lên nói, này chút thực lực của trưởng lão ít nhất cũng là long đan cảnh. Chúng ta, gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Tiêu Vũ Tuệ chờ người sau khi đến, lập tức hướng trung niên nam tử kia hành lễ. Bởi vì trung niên nam tử này, đúng là Hàn Vân Tông tông chủ, vừa mới đột phá long thần cảnh cường giả. Lăng Khánh Hải, trong phạm vi 10 vạn dặm ranh giới, Lăng Khánh Hải có thể nói là tuyệt đối bá chủ, những cái kia thuyền bạt người tại nhìn thấy hắn thời điểm, tựa hồ cũng muốn hít thở không thông, ngưỡng mộ kính nể, sùng bái cảm xúc không ngừng theo trong lòng hiện ra tới. Bọn hắn không nghĩ tới, tại đây cửa thứ ba thời điểm, vậy mà có thể nhìn thấy Hàn Vân Tông tông chủ. Bản tông vừa mới đột phá, trong lúc rảnh rỗi, liền đi ra xem nhìn một chút, bọn ngươi không cần suy nghĩ nhiều, một mực phát huy thực lực bản thân liền tốt. Lăng Khánh Hải mỉm cười, nói chuyện thời điểm ánh mắt của hắn quét qua đám người, nhưng phàm bị quét qua người, tất cả đều toàn thân run lên, giống như là đọng lại một dạng. Sau cùng, Lăng Khánh Hải ánh mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Nghe nói ngươi dùng hợp thất giai thú huyết, Lăng Khánh Hải bỗng nhiên nói, Tô Hàn tùy ý nhẹ gật đầu, cũng không tệ, ta Hàn Vân Tông 10 năm gần đây đến nay, có thể dung hợp lục giai thú huyết chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể xuất hiện dung hợp thất giai thú huyết. Lăng Khánh Hải hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta, lời vừa nói ra, liền oanh động. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt ở trong tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Tông chủ tự mình mở miệng thu đồ đệ, này tại Hàn Vân Tông sư thượng đều cực kỳ ít có, cho dù là Tiêu Vũ Tuệ cũng là khi tiến vào Hàn Vân Tông về sau, mới bị tông chủ thu làm đệ tử. Mà Tô Hàn nơi này, cửa thứ ba kiểm tra đều không có bắt đầu, tông chủ liền muốn đem thu làm đệ tử rồi. Chẳng phải là nói, mặc kệ Tô Hàn mở ra nhiều ít đầu long mạch, mặc kệ cái kia cửa thứ ba bên trong, Tô Hàn hội xếp tại tên thứ mấy, đều đã chú định hội dính vào Hàn Vân Tông tông chủ cây to này. Mấu chốt nhất là, Lăng Khánh Hải thời khắc này thực lực thế nhưng là long thần cảnh a, giữa đám người, Trần Phong nắm chặt vẻ mặt đỏ lên, nồng đậm không cam lòng theo trong lòng dâng lên. Hắn thấy, hết thảy đều là bởi vì Tô Hàn, như lần này Tô Hàn không tồn tại, vậy trở thành Lăng Khánh Hải đệ tử chính là mình. Chờ xem, chờ ta tại cửa thứ ba đem ngươi đánh bại, ngươi liền muốn đưa lên ngươi trên cổ đầu người, người tông chủ này đệ tử danh ngạch cũng là ta. Chấm, Trần Phong trong lòng gầm thét, Tô Hàn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đáp ứng, Tiêu Vũ Tuệ giật giật Tô Hàn quần áo thấp giọng nói. Đây chính là cơ hội cực tốt a, ngươi như là trở thành tông chủ đệ tử, lấy được tài nguyên không thua tại Thất Lưu, thậm chí Lục Lưu tông môn, mà lại tông chủ đã đột phá long thần cảnh, ở trên cảnh giới cũng là cực kỳ cao thâm, ngươi nếu là đáp ứng, cho dù là cái kia Lương gia biết Lương Thiệu Huy là ngươi giết cũng không dám đối ngươi như thế nào. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gia nhập Hàn Vân Tông, bất quá là muốn trở thành Hàn Vân Tông khách khanh mà thôi, cũng không phải là đệ tử tông chủ, nếu muốn thu đệ tử, vẫn là tuyển người khác đi. Cái gì, hắn vậy mà cự tuyệt, ngọa tào, hắn đầu óc tú đậu a, đây chính là tông chủ a, như thế cơ hội khó được hắn vậy mà cự tuyệt còn vọng muốn trở thành Hàn Vân Tông khách khanh. Thật sự là cuồng vọng tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin được. Cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà cự tuyệt. Đây chính là tông chủ đệ tử, long thần cảnh đệ tử a, nếu là đáp ứng, vậy hắn tại cái này phương viên 10 vạn dặm ranh giới bên trong, còn không đi ngang. Ai dám trêu chọc, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.